mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng chủ nhật, rất nhiều người vẫn đang nằm trên giường, vừa tỉnh giấc đã lướt mạng, cuối tuần khó khăn lắm mới ngủ nướng được. Không ngờ lại bị chị em gọi dậy để hóng chuyện. Lần trước bị đánh thức như vậy cũng là để hóng chuyện của chị giữ. Sáng sớm cuối tuần đã náo nhiệt thế này rồi. Chuyện này diễn ra nhanh quá. Tôi vừa mới xem xong hot search bao nuôi và sự thật về việc hủy hợp đồng. Không ngờ chính chủ đã ra mặt. Chị giữ dũng cảm thật. Tự mình ra mặt luôn. Không ra mặt thì sao được. Anh ấy mới hủy hợp đồng. Làm gì có công ty quản lý, chắc cũng chẳng có người đại diện, đành phải tự lực cánh sinh thôi. Còn có cả cố tổng nữa kìa, thấy cố tổng bấm like và chia sẻ nhanh chưa kìa. À mà nói thật, đây là lần đầu tiên cố tổng trực tiếp trả lời về quan hệ của anh ấy và Trì Dữ đó. Cố tổng đã công nhận thân phận của Trì Dữ rồi. Ôi, cố tổng đã bị tiểu làm tinh này bắt mất rồi. Tin đồn nóng hổi vào đêm khuya, lợi dụng lúc đêm để tạo hot search. Tiểu làm tinh chắc chắn đã đắc tội với ai đó rồi. Tiểu làm tinh cũng bị người khác ghen tị. Giờ không phải tiểu làm tinh nữa đâu. Người ta có sức hút rồi. Cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Còn Trì Dữ thì vẫn lướt xem bình luận. Khi Diệp Huyền Thanh đưa Pipi đi dạo về, bà biết Trì Dữ bị nói xấu và lên hot search. Bà lập tức rút điện thoại ra, bước vào chế độ chiến đấu. Đã biết ai nói xấu con chưa? Diệp Huyền Thanh nhìn từ khóa bao nuôi trên hot search, nghiêm túc hỏi. Trì Dữ đáp, cũng có chút manh mối rồi. Vẫn đang điều tra, là ai thế? Tung tin như vậy là muốn làm hỏng danh tiếng của con rồi. Diệp Huyền Thanh quay sang con trai. Văn Triều, cha ra rồi thì đừng có mà buông tha cho hắn. Cố Văn Triều gật đầu. Con biết rồi. Diệp Huyền Thanh thấy Trì Dữ đã đăng Weibo. Con trai cũng đáp lại. Dư luận cũng đã chuyển hướng. Bà mới yên tâm. Bà thao tác trên Weibo một lúc. Rồi bất ngờ nói. Chúng ta chưa có ảnh gia đình. Vừa hay mọi người đều ở đây. Chụp một tấm ảnh gia đình đi. Bà gọi dì Trương đến. Đưa điện thoại cho dì. Chị Trương. Giúp chúng tôi chụp một tấm ảnh gia đình nhé. Trì Dữ sững sờ, rồi ngay lập tức phản ứng lại, ngồi sát vào bên cạnh Diệp Huyền Thanh, cười nói, đúng vậy, chúng ta chưa chụp ảnh chung nào. Pipi lại đây, ông xã anh ngồi bên cạnh mẹ đi, chúng ta chụp một tấm nào. Diệp Huyền Thanh ôm Pipi, Trì Dữ và Cố Văn Triều ngồi hai bên, dì Trương cầm điện thoại, cười nói, nhìn vào đây, cười lên nào, 1, 2, 3, cả tím, cả nhà tươi cười rạng rỡ. Chụp một tấm ảnh gia đình trên sofa, Diệp Huyền Thanh tạo một nhóm chat gia đình, đặt tên là gia đình tương thân tương ái. Sau đó gửi ảnh vào nhóm, Trì Dữ nhìn thấy cái tên nhóm đơn giản đó liền bật cười. Cậu nghĩ, chắc có bao nhiêu nhóm, gia đình tương thân tương ái. Trên cả nước, nhưng khi nhìn bức ảnh gia đình trong nhóm, Trì Dữ lại cảm thấy đây đúng là cái tên đẹp nhất. Trì Dữ vẫn đang ngắm bức ảnh gia đình. Lát sau, Diệp Huyền Thanh lại nói, Tiểu Trì, Văn Triều, mẹ vừa đăng một bài Weibo, có gắn thẻ hai đứa. Hai đứa chia sẻ lại giúp mẹ nhé. Trì Dữ nghiêng đầu nhìn điện thoại của Diệp Huyền Thanh. Mẹ đăng gì vậy? Dùng tài khoản. Chiến đấu của mẹ sao? Đúng vậy, yên tâm, mẹ không dùng từ TH, T, C hay lời lẽ không hay đâu. Con xem đi, Diệp Huyền Thanh nói. Trì Dữ nhìn kỹ, thấy Diệp Huyền Thanh cãi nhau với mọi người đều rất nhẹ nhàng. Lấy lý lẽ thuyết phục người khác, cậu cười nói, con chia sẻ ngay đây. Cảm ơn mẹ, Trì Dữ chia sẻ bài viết của bà Diệp Huyền Thanh. Tiểu Trì, con có thể giúp mẹ xác minh tài khoản Weibo được không? Diệp Huyền Thanh lại hỏi. Cần điều kiện gì không? Trì Dữ tìm kiếm trên mạng. Đọc lại cho Diệp Huyền Thanh nghe. những điều kiện khác thì có thể thỏa mãn ngay được, nhưng còn cần xác minh nghề nghiệp hoặc danh tính trong một lĩnh vực nào đó. Ồ, nghề nghiệp à, mẹ là chuyên gia giám định di vật. Trước khi nghỉ hưu là nghiên cứu viên văn vật của Viện Bảo tàng Kinh Thành. Cái này được không? Diệp Huyền Thanh nghĩ một lát, bổ sung thêm, nếu không được, mẹ còn là chuyên gia văn vật được Quỹ Bảo vệ Văn vật Kinh Thành mời nữa. Chi giữ mắt mở to, không khỏi giơ ngón cái lên. Mẹ ơi, mẹ ngầu quá, Diệp Huyền Thanh cười nói. Cũng không có gì, chỉ là từ nhỏ tiếp xúc nhiều nên biết nhiều thôi. Sao, cái này được không? Hoàn toàn được, nhưng phải sửa tên trước. Cần phải là tên thật. Tên Weibo hiện tại của bà Diệp Huyền Thanh là Hạm Đạm. À, vậy mẹ sửa ngay đây. Diệp Huyền Thanh sửa tên Weibo, tiện thể đổi ảnh đại diện thành ảnh của chính mình. Chi giữ thấy không có vấn đề gì, nhắc nhở, mẹ, con sẽ giúp mẹ đăng ký xác minh. Mẹ đưa giấy tờ cho con nhé. Cư dân mạng đang lướt mạng, bỗng thấy Chi giữ lại chia sẻ một bài Weibo khác. Đó là một tài khoản bình thường nhưng có quan hệ follow lẫn nhau. Chi giữ V, thật là đẹp quá. Vui vẻ xoay vòng vòng. JPG, Diệp Huyền Thanh, tấm ảnh gia đình đầu tiên. Chi giữ, Cố Văn chơi yêu, ảnh, ảnh gia đình à, tài khoản Weibo này là của mẹ Cố Tổng sao? Tôi tra Baidu rồi, ảnh đại diện và tên đều khớp, đúng là mẹ Cố Tổng rồi. Trời ơi, ảnh gia đình, mẹ Cố Tổng tự mình đăng Weibo để ủng hộ Chi giữ kìa. Mẹ Cố Tổng đẹp quá, trông trẻ thật đấy, vào xem Weibo của mẹ Cố Tổng đi. Có bất ngờ đấy, cả nhà cười vui quá, trông hạnh phúc thật, mẹ Cố Tổng đúng là bà mẹ chồng quốc dân. Mau xem, Cố Tổng cũng chia sẻ rồi. Cố Văn Triều V, Chi giữ, thật là đẹp quá, vui vẻ xoay vòng vòng. JPG, Diệp Thanh, tấm ảnh gia đình đầu tiên. Chi giữ, Cố Văn chơi yêu, ảnh, Cố Tổng, anh đã bị khuất phục rồi sao? Tôi không nghe, ông xã là của tôi. Cố Tổng nếu bị bắt cóc thì hãy nháy mắt nhé. Các fan bà xã mau tỉnh lại đi. Cố Tổng đã là chồng của người khác rồi. Cư dân mạng lại theo Weibo của Chi giữ và Cố Văn Triều để vào xem Weibo của Diệp Huyền Thanh. Tài khoản Weibo của Diệp Huyền Thanh mới đăng ký chưa lâu. Đúng vào thời điểm livestream, gia đình chúng ta bắt đầu, nội dung trên Weibo của bà toàn là những bài tranh luận với cư dân mạng đã mắng chửi Chi giữ. Diệp Huyền Thanh, thế giới rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cô gái, không thể vì chưa từng thấy mà nói lời người khác nói là giả được. Hơn nữa, đừng nói tục hay chửi bậy. Hiêu con chạy nhanh. Ôi trời, Chi giữ thật quá trơ trẽn. Lại nói mình sinh pipi. Đàn ông sao có thể sinh con? Diệp Huyền Thanh, tôi không có con dâu như cô. Vợ của Cố Văn chơi yêu. Ông xã. Chi giữ cút đi, đừng bám lấy ông xã của tôi. Diệp Huyền Thanh, hai người họ là bạn đời. Bạn phiền cái gì? Thỏ thí chăn thịt. Tiểu hồ ly tinh có liêm sỉ một chút. Đừng suốt ngày bám lấy Cố Tổng. Phiền chết đi được. Diệp Huyền Thanh, mẹ cũng thấy đẹp. Cười tâu tuét. JPG, tinh tinh tinh tinh. Chi giữ và Cố Tổng ngọt ngào quá. Hình ảnh gia đình ba người thật đẹp làm sao. Ảnh gia đình ba người lúc hoàng hôn. Diệp Huyền Thanh, PP rất đáng yêu. Năm nay nhất định giảm béo thành công. PP đáng yêu quá, dì ôm một cái nào. Diệp Huyền Thanh còn bấm like tất cả các bài đăng gần đây của Chi giữ và chia sẻ lại. Cũng bấm like bài đăng của Cố Văn Triều. Chỉ là lúc đó cả hai đều không biết đó là tài khoản của bà. Cư dân mạng xem xong, còn tưởng rằng mình đã lạc vào trang Weibo của một fan não tàn của Chi giữ. Mẹ chồng đẹp quá, tôi vừa tra Baidu. Dì là chuyên gia văn vật, đỉnh thật, ngón, cái, JPG, dì lợi hại quá, trời ơi, xem thời gian mở tài khoản Weibo của dì. Mới đây thôi, bài đầu tiên là sau livestream. Chắc lúc đó mới đăng ký. Dì đúng là mẹ chồng quốc dân. Xem xong Weibo, thấy dì đáng yêu quá. Từ đầu đến cuối đều bảo vệ Trì Dữ. Xem ra dì rất hài lòng với Trì Dữ. Dì còn online để ăn đường của Trì Dữ và Cố Tổng. Ha ha, đáng yêu quá. Không lâu sau, mẹ của Cố Phương Triều tư nhân thân phân của Trì Dữ và bà mẹ công quốc dân. Hai từ khóa này lại leo lên hot search. Hai mẹ con Diệp Huyền Thanh và Cố Văn Triều liên tiếp lên tiếng ủng hộ Trì Dữ. Và khi bức ảnh gia đình được tung ra, tin đồn bao nuôi nhanh chóng sụp đổ. Cả ngày hôm đó, vài từ khóa liên quan đến gia đình Trì Dữ vẫn treo trên hot search. Số lượng người hâm mộ trên Weibo của Trì Dữ và Diệp Huyền Thanh tăng vọt. Trì Dữ từ hơn 4 triệu fan đã vượt qua 5 triệu. Số fan của Diệp Huyền Thanh cũng tăng lên gần 1 triệu trong một ngày. Còn fan của Cố Văn Triều thì ngược lại, sau khi anh gián tiếp thừa nhận thân phận của Trì Dữ, nhiều fan vợ đã hủy theo dõi. Tuy nhiên, sau đó lại thu hút rất nhiều sự chú ý của người qua đường, nên số lượng fan gần như cân bằng trở lại. Buổi tối, trong lúc ăn tối, Trì Dữ nhận được điện thoại từ Tổng Giám đốc Hồ, Tổng Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của nhãn hiệu sữa Tân Lan. Anh ấy thông báo rằng hợp đồng quảng cáo của họ đã được duyệt xong và cậu có thể đến ký hợp đồng vào ngày mai. Trì Dữ cúp điện thoại, vui vẻ thông báo, Tổng Giám đốc Hồ nói sáng mai có thể đến ký hợp đồng quảng cáo. Tiền hợp đồng là 8 triệu lận đó. Cố Văn Triều cong môi, không tệ, đây là một tin tốt, xứng đáng để chúc mừng. Diệp Huyền Thanh vui vẻ nói. Diệp Huyền Thanh lấy một chai rượu sâm panh ra mở, mỗi người lớn được rót một ly. Vừa định cụng ly, PP đã tỏ ra bất mãn, con cũng muốn cụng ly. Đúng rồi, PP cũng là người phát ngôn mà, không thể thiếu được. Diệp Huyền Thanh cười nói, được được được, Trì Dữ rót cho PP một ly nước trái cây, con dùng cái này nhé. PP vui vẻ giơ chiếc ly nhỏ của mình lên, cụng ly cùng ba và mọi người. Diệp Huyền Thanh cười nói, vậy chúng ta chúc mừng Tiểu Trì và PP trở thành người phát ngôn của sữa Tân Lan dành cho trẻ em. Cụng ly, âm thanh cụng ly vui vẻ hòa cùng tiếng cười sảng khoái, tạo nên một bản nhạc hòa hợp, tràn ngập mọi ngóc ngách trong căn nhà. Sáng hôm sau, Trì Dữ cùng luật sư Hàn đến tập đoàn Tân Lan để ký hợp đồng quảng cáo. Tổng giám đốc bộ phận truyền thông của tập đoàn đã trao đổi với Trì Dữ về việc quay quảng cáo sắp tới. Trì lão sư, chúng ta sẽ quay từ thứ năm đến thứ bảy tuần này. Có được không ạ? Không thành vấn đề. Đã có kịch bản chưa? Trì Dữ hỏi, đây là bản phác thảo ban đầu. Có thể hai ngày tới sẽ còn điều chỉnh một chút. Thứ tư chúng tôi sẽ gửi bản kịch bản cuối cùng cho thầy. Được, không thành vấn đề. Trên đường về, Trì Dữ đã xem qua kịch bản. Đối với cậu, loại quảng cáo này rất đơn giản. Cái khó lần này chính là diễn xuất của PP. Trì Dữ nghĩ thầm, PP nhà cậu không sợ máy quay, chắc chắn sẽ không sao đâu. Dù vậy, khi về nhà, cậu vẫn đặc biệt huấn luyện cho PP một chút. Chủ yếu là giúp cậu bé làm quen với cảm giác diễn trước ống kính và học lời thoại. Diệp Huyền Thanh đảm nhận vai trò nhiếp ảnh gia. Hai ba con diễn theo yêu cầu của kịch bản. PP tỏ ra rất thích thú. Cứ như đang chơi một trò chơi vậy. Cậu bé diễn cùng ba rất tự nhiên và đầy hứng thú. Trì Dữ nhìn PP trên màn hình, vuốt cằm nói với Diệp Huyền Thanh, mẹ, con cảm thấy PP cũng có chút năng khiếu diễn xuất đấy chứ. Ừ, khá tốt, giống con đấy. Bà Diệp Huyền Thanh cười nói. Ba ba, con diễn có hay không? PP ngẩng đầu hỏi. Trì Dữ giơ ngón cái lên, khen ngợi, hay lắm, bảo bối của ba thật là giỏi. PP vui vẻ nhảy lên, lớn tiếng tuyên bố, sau này con cũng muốn đóng phim điện ảnh cùng ba, làm ảnh đế, ha ha, được thôi. Chi Dữ ôm lấy bảo bối nhỏ, chúng ta sẽ lập một tổ hợp ba con. PP phụ họa, tổ hợp ba con. Hai người đang nói chuyện thì Cố Văn Triều tan làm về đến. Anh thay giày và bước vào phòng khách, thấy hai ba con vui vẻ như vậy liền hỏi, tổ hợp ba con gì thế? Vui vậy, Diệp Huyền Thanh cười và giải thích cho anh. Cố Văn Triều bật cười, nhưng vẫn khuyến khích, được, đến lúc đó Daddy sẽ bao trọn rạp phim để cả nhà đi xem phim của hai người. Sau một hồi vui đùa, Cố Văn Triều gọi Chi Dữ vào thư phòng. Hai người đứng bên cửa sổ. Cố Văn Triều nói với cậu rằng đã tìm ra kẻ đứng sau vụ bôi nhỏ cậu. Có phải là Tiền Hoành Minh không? Chi Dữ hỏi. Đúng vậy, Cố Văn Triều đáp. Phía truyền thông đã điều tra ra công ty Thủy Quân. Người phụ trách công ty đó trước đây từng làm việc cho công ty của Tiền Hoành Minh. Tôi cho người điều tra thì phát hiện có giao dịch tài chính giữa hai người. Chi Dữ nhíu mày, quả nhiên là hắn. Cố Văn Triều thấy cậu tức giận liền trấn an. Yên tâm, tôi sẽ dạy cho hắn một bài học. Anh sẽ dạy thế nào? Chi Dữ nhìn anh hỏi. Hai ngày nữa em sẽ biết. Chi Dữ hờn dỗi, anh nói chuyện cứ nửa chừng thế này hả? Cố Văn Triều cười như không cười nhìn cậu. Đây chẳng phải là học từ em sao? Em nói chuyện nửa chừng khi nào? Chi Dữ khịt mũi, em xưa nay có gì nói nấy mà. Được rồi, Cố Văn Triều thở dài, tựa vào cửa sổ, nhìn vào mắt Chi Dữ nói. Ngày mai tôi phải đi công tác ở Pháp, chắc khoảng 6-7 ngày. Chi Dữ khựng lại, đôi mắt chớp chớp nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, ồ, vậy anh đi đi. Cố Văn Triều nhìn cậu, cong môi, kéo cậu lại và ôm lấy eo cậu. Chi Dữ hơi ngẩng đầu nhìn anh, tim đập đột nhiên nhanh hơn. Hai tay chống lên ngực anh, mắt mở to, anh làm gì đấy, em căng thẳng à? Cố Văn Triều ghé sát, hỏi khẽ, ai căng thẳng? Chi Dữ vỗ vỗ tay anh, buông ra, anh còn chưa đạt điểm chuẩn, không được ôm. Cố Văn Triều ôm chặt hơn một chút, nghiêm khắc vậy sao, đã là vợ chồng rồi, tiêu chuẩn không thể nới lỏng chút à, anh mơ tưởng hão huyền. Chi Dữ hừ hừ, vươn tay chọc chọc ngực anh, ai là người nói, không kết hôn, không sinh con. Cố Văn Triều im lặng, Chi Dữ thấy vẻ mặt nghẹn lời của anh, trong lòng cảm thấy hả hê, cậu thoát khỏi vòng tay anh. Mỉm cười nói, giờ anh được 30 điểm rồi. Tiếp tục cố gắng nhé ông xã. Cố Văn Triều chỉ biết thở dài. Hòn đá mình tự dọn lên cuối cùng lại đập vào chân mình. Cách chương.